Nếu như vậy bạn thật ngu. Hạ Dương lúc này mới biết rõ thì ra Kỳ Lăng để ý chính là gia cảnh của mình. Chuyện không liên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net